Hợp đồng hôn nhân của Tổng tài Cao Lãnh. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy vào con đường núi thoai thoải. Chỉ còn lại một dãy đèn đường hiu quạnh. Trong biệt thự có ánh đèn. Chu Thần Phù còn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài, cô lập tức mở cửa ra. Đứng ở cửa liền nhìn thấy Thẩm An Nhiên đi ra từ trong xe. Cô Nhiên, cô và Tổng Giám Đốc Phong đã về rồi. Ừ, hai người có đói không? Có muốn ăn một chút gì đó không? Lúc này mới có 8 giờ. Buổi chiều Chu Thần Phù nhận được tin nhắn. Biết bọn họ buổi tối ăn ở bên ngoài nên cô ở nhà tùy ý làm một chút đồ ăn. Thẩm An Nhiên, không cần, đã ăn rồi. Chu Thần Phù nhìn bộ dáng của Lệ Đình Phong và Thẩm An Nhiên. Rõ ràng hai người cách gần như vậy nhưng chỉ có cảm giác rất xa cách. Điều này chẳng lẽ chính là bang mặt không bằng lòng sao? Chu Thần Phù đứng ở cửa ra vào. Đợi hai người bọn họ tiến vào. Sau đó cô ấy đóng cửa lại rồi mới đi vào. Trong phòng ấm áp hơn rất nhiều. Thẩm An Nhiên cởi áo khoác trên người ném lên trên ghế sofa. Trở lại phòng ngủ lập tức đi tắm rửa và đổi lại bộ quần áo ngủ thoải mái dễ chịu. Lệ Đình Phong hôm nay uống nhiều rượu. Nhưng anh người uống rượu không lên mặt. Điển hình có thể giả bộ hát, lần khác bước chân còn rất ổn, ăn nói rất rõ ràng. Nhưng có một đặc điểm. Khi anh uống rượu còn trầm tĩnh hơn so với người bình thường. Ánh mắt đặc biệt lạnh lùng. Say càng nặng thì mắt càng sáng. Lệ Đình Phong uống nửa bát trà giải rượu rồi từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Khi lên mạng liền hiện lên mấy cái tin tức. Triệu Việt chính là người cuồng công việc. 10 tin nhắn thì 9 tin nhắn là bàn công việc, còn có một tin nhắn là hỏi anh có ở đây không. Lệ Đình Phong ấn huyệt thái dương của mình rồi ấn vào xem. Tất cả đều liên quan đến đảo Phương Văn. Anh rất nhanh trả lời một câu. Đảo Phương Văn đảo tôi giao cho Thẩm An Nhiên xử lý. Về sau cô ấy toàn quyền phụ trách. Cậu bàn giao lại với cô ấy một chút. Triệu Việt gửi đi gửi một khuôn mặt dấu chấm hỏi. Thấy Phong không có trả lời. Sau đó liền gửi một câu đã hiểu. Đem tin tức xác nhập gửi cho Thẩm An Nhiên. Thẩm An Nhiên tắm ệ đình rửa xong đi ra liền thấy Triệu Việt gửi tin nhắn đến. Điện thoại quá nhỏ, rất nhiều nội dung đều thấy không rõ lắm. Thẩm An Nhiên bật máy tính lên thì có mấy cái phương án. Về việc lựa chọn doanh nghiệp hợp tác, Thẩm An Nhiên nhìn ở bên trong không thấy có toàn tâm. Thẩm An Nhiên hít sâu một hơi. Toàn tâm lại không ở trong sự lựa chọn của Đại Phong. Xem ra cô phải bàn bạc kỹ hơn. Thẩm An Nhiên nhìn hết văn bản tài liệu mới đóng máy tính lại. Sau đó trở về nhắn cho Triệu Việt một câu. Ngày mai đi làm nói chuyện. Triệu Việt gửi lại vài chữ. Đáng tin cậy. Thẩm An Nhiên lấy thuốc trong ngăn kéo ra. Đổ vào lòng bàn tay. Người trước đây sợ uống thuốc như vậy. Bây giờ có thể nuốt xuống. Ngay cả vị đắng trong cổ họng cũng đã quen. Uống thuốc xong, người có chút chệnh choạng. Lệ Đình Phong đi tắm ở phòng khác rồi mới đi vào. Ngồi ở bên giường sờ sờ tóc của Thẩm An Nhiên. Cách chương.